Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624, chương 625, Hắc Vu Sơn trường cước chạy. Hắc Vu Sơn, Lăng Ba Thành lấy tây năm vạn dặm nơi. Nhâm Nhất nhận cọng lông lộ ra mọi người. Hoa rồi ăn xong bữa cơm đến. Trên đường còn trải qua Huyễn Linh Cốc. Ban đầu nơi này có rất nhiều tu sĩ tới đây tranh đoạt Tử Kim lệnh bài. Chính là vì tiến vào kia thần vương trong phế tích tầm bảo. Kết quả, hắn cái này vô tội đường quá đường nhân giáp nhân duyên tế hội. Chẳng những nhặt được nhâm đồ, còn chiếm được rất nhiều kỳ ngộ. Càng là ở thần vương trong phế tích gặp cả đời chỉ đường nhân. Cọng lông lộ ra, nhâm đồ ở Huyễn Linh Cốc tuần tra một vòng. Đem toàn bộ thỏ ổ cũng dò xét một lần. Giống như nhâm hung thất vọng mà về. Cái này ra đời, không cái gì kỳ dị địa phương. Coi như thỉnh thoảng có một hai con sẽ trở thành yêu thỏ. Kia cũng không phải hắn thố nương. Có lẽ, thố nương ở sinh ra hắn thời điểm, cũng đã rời đi nhân thế. Hay hoặc là đã nhiều năm như vậy, đã chết già, sâu hơn người, bị kia thợ săn bắt, hoặc là bị khác dã thú nuốt ăn vào bụng. Trong cuộc sống tràn đầy rất nhiều không thể khống nhân tố. Ai cũng không thể nhìn thấu kiếp trước và kiếp này. Điều tra được vận mệnh quỹ tích, cho dù có thiên thế kính nghịch thiên như vậy pháp bảo, cũng không thể theo dõi một, hai, hai tiểu chỉ, bao gồm mọi người vận mệnh, cùng nhâm nhất đã trói chặt với nhau. Bọn họ nhân sinh quỹ tích, ở thiên thế trong kính chỉ có thể nhìn được mơ hồ bông tuyết ống kính mà thôi. Mang theo tiếc nuối, bọn họ chạy tới Hắc Vu Sơn. Lúc này núi đồi địa hình, cùng dâu ria xồm xoàm tu sĩ vẽ ra tới có bất đồng lớn. Vốn nên ở bên phải dãy núi, lại chạy tới bên trái. Mà trước mặt và phía sau tựa hồ lại đổi một chút. Không nói ra quái gì, mọi người sở dĩ còn có thể nhận ra được. Đổ cho núi kia bên trên quang ngốc ngốc một vách đá treo leo. Có chú tâm điều khác có, Hắc Vu Sơn, ba chữ to. Kỳ quái, như vậy hoang dã địa phương. Trên núi này đá ai khác? Chẳng lẽ là phía trên có tu sĩ đạo tràng? Ma Hiếu kỳ hỏi. Này Hắc Vu Sơn núi đá phơi bày quỷ dị màu đen. Bề mặt quả đất bao trùm thực vật. Có bốn mùa thường xanh cao đại kiều mộc. Cho dù ở tiết trắng che giấu hạ, cũng có thể nhìn ra kia lục sắc mang theo một cổ màu đen cảm giác. Nhìn màu sắc nặng nề, phiền muộn, để cho người ta kiềm chế. Chung quanh dãy núi, thiên hình vạn trạng, không thiếu cảnh sắc xinh đẹp. Phần lớn so với cái này Hắc Vu núi có nhìn mặt. Lại không có núi này một dạng có một tên. Trong ma thủ vuốt vuốt một cái tuyết cầu. Không ngừng điên lai điên khứ. Nhưng là đem tuyết coi là một cái đồ chơi. Có ma địa phương, nhất định không phải ít rồi mộng phi nhân tồn tại. Hắn đoạt lấy trong ma thủ tuyết cầu. Nhẹ nhàng nói, có phải hay không là có người. Đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết. Động tác của hắn tặc nhanh. Một chốc liền chạy ra ngoài rất xa. Phi, tốt người một cái tiểu tặc. Cũng biết cướp ta đồ vật. Mà thập phần khinh thường lại bóp cái tiết cầu. Hướng về phía mộng phi nhân bóng lưng hung hăng đập tới. Mọi người nghe nơi rất xa truyền tới mộng phi nhân tiếng kêu rên. Chỉ là yên lặng ở tâm lý vì hắn cầu nguyện một phen. Chọc ai không tốt. Thế nào cũng phải trêu chọc cái này ma vương đại nhân. Bị đánh đáng đời, mọi người cũng không chờ bao lâu. Cũng chính là ngủ gật công phu. Liền gặp được mộng phi nhân phản quay lại đến. Trong tay lại xách một chuỗi dài con mồi. Ha ha, chư vị, trên núi không có tu sĩ hoạt động vết tích. Ngược lại là bắt mấy con gà rừng. Chúng ta có muốn hay không? Muốn muốn muốn a, tốt như vậy gà nướng nguyên liệu nấu ăn. Tặc mới mẻ, tất cả mọi người nhất khởi động đứng lên, tranh thủ sớm một chút dọn cơm. Mọi người chơi nửa thiên tuyết, lại đuổi lâu như vậy đường. Này ngũ tạng miếu sớm đã bắt đầu ầm ĩ. Bọn họ yêu cầu nóng bỏng mỹ thực, an ủi một thân mệt mỏi. Mộng phi nhân thừa dịp mọi người bận rộn thời điểm, lặng lẽ sờ tới ma thân một bên. Kín đáo đưa cho hắn một cái màu sắc sặc sỡ cẩm kê. Cái này liền một cái. So với gà rừng kia mùi ngon rất nhiều cho ngươi. Vội vàng lấy đi. chớ bị đám này ăn hàng nhìn thấy. Nhiều người như vậy, lúc này mới hai cái lớn cỡ bàn tay cầm kê, đúng vậy đủ phân. Ma lông mày nhướn lên, rất là coi thường, lạnh rên một tiếng. Ta là cái loại này ăn một mình nhân à? Nhỏ như vậy xem ta. Mộng phi nhân thở hổn hển giải thích. Ai nha, không nói ngươi ăn một mình. Này không phải mới chỉ có một con. Nhiều như vậy há mồm coi như phân. Cũng không đủ một người đầy miệng. Còn không bằng ngươi bản thân một người ăn. Nói nhảm sao nhiều như vậy chứ. Hắn hảo tâm hảo ý vì hắn đơn độc lưu lại. Không nghĩ tới lại bị oán trách một trận. Thật là muốn ói huyết. Mà chính là không cảm kích. Trực tiếp rêu rao rồi đi ra ngoài. Tất cả mọi người nghe cho kỹ A Uy. Chờ chút cũng đến chỗ của ta dẫn cầm kê thịt nướng cáp. Liền một cái. Bất quá người bảo lãnh nhân đều có phần. Mọi người nghe vậy. Tất nhiên mừng rỡ không thôi. Hướng về phía ma giơ ngón tay cái lên. Này cầm kê đầu so với gà rừng tiểu. Nhưng là vị thịt so với gà rừng thật tốt hơn nhiều. Làm người ta giang hạ lưu hương có thể nói là kê trong thịt hoàng gia. Một loại cũng không thể tùy tiện ăn đến. Mộng phi nhân chính mình cũng không nỡ bỏ nuốt một mình. Xem ở ma phân thượng, mới nhịn đau lấy ra cùng hắn chia sẻ. Không nghĩ tới, không chiếm được được không nói. Còn rơi xuống một thân không phải. Này tâm lý khỏi phải nói phiền muộn bao nhiêu. Nhâm nhất đem hai người chuyển động cùng nhau nhìn ở trong mắt. Chỉ là nhìn mộng phi nhân bóng lưng cười một tiếng. Cũng không cảm thấy có gì không đúng. Này hai người có ý tứ. Hắn luôn cảm thấy sẽ phát sinh chút gì. Có lẽ là hắn khi còn bé. Đủ loại hỗn tạp thoại bản từ nghe nhiều đi. Lại không cảm thấy như vậy quan hệ. Có cái gì không ổn thỏa. Tùy mọi người bận rộn. Nhâm nhất không có tiến lên đảm nhiệm nhiều việc. Hắn cũng không phải bảo mẫu. Mỗi ngày ba bữa cơm đều phải có trách nhiệm rốt cuộc. Chỉ có vui mừng ngày lễ. Hoặc là tâm tình thật tốt thời điểm. Mới có thể vì mọi người xuống bếp. Giờ phút này, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào kia Hắc Vu Sơn đánh giá. Luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Sơn hình hình, màu sắc, cùng chung quanh khác biệt hơi lớn. Xem ra giống như là từ nơi nào đưa đến hàng ngoại nhập. Mà không phải nguyên sinh liền có đồ. Liên tưởng đến dâu ria xồm xoàm tu sĩ nói bản sơn người. Nhâm nhất liền suy đoán có phải hay không là tam thạch đại thủ bút. Chỗ này tu sĩ. Có thể có lớn như vậy bản lĩnh nhân. Trực tiếp sẽ không có. Kia dâu ria xồm xoàm tu sĩ bởi vì cảnh giới quá thấp. Cho nên, lường được không ra người khác thực lực thôi. Núi này là từ nơi nào chuyển đến? Vì sao phải để ở chỗ này? Mang theo như vậy nghi ngờ. Hắn tiến lên xúc đụng một cái kia màu xám xanh mang một ít phát hắc nham vách tường. Xúc tu lạnh như băng. Chính là trạng thái bình thường. Dù sao băng tiết bao trùm, cái này nhâm nhất có thể hiểu được. Kỳ quái là hòn đá kia thật giống như đang hô hấp một dạng, có loại cảm giác chấn động truyền tới. Sẽ hô hấp đá, đây là cái gì? Có sinh mệnh rồi không? Hắn cầm chảo dùng sức nhi, rất là dễ dàng bài bể một khối nham thạch, thả ở trong tay vuốt vuốt. Cùng Hắc Vu Sơn mất đi liên lạc sau, tảng đá kia giống như vật chết. Nhìn cũng chỉ là khối phổ thông đá. Cũng không có cái loại này hô hấp cảm giác. Hắn tiếp tục bài đá. Giống như một đục đá thợ thủ công. Không ngừng bẻ đá vụn. Chỉ bất quá đã nướng chín một con gà rừng công phu. Núi này liền bị hắn ngự làm đi ra lam mị. Gõ đánh rớt 10%. Cọng lông lộ ra nhấc rồi con gà nướng tới. Cắt đứt động tác của hắn. Người tiểu tử này. Đây là dự định hủy đi sơn đây. Vội vàng nghỉ ngơi một chút. Ăn một chút gì bận rộn đi nữa. Không cần. Ta nghiên cứu một chút lại nói. Các ngươi ăn trước đi. Nhâm nhất không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Cọng lông lộ ra kiên trì nói. Núi này cũng sẽ không chạy mất. Ngươi gấp cái gì à? Nhâm nhất suy nghĩ một chút cũng đúng. Núi này một mực ở nơi này. Hắn thật đúng là không có gì thật gấp. Được rồi. Tạm thời để trước qua nó. Vỗ vỗ tay, kết thúc công việc đi. Một đám người ngồi ở trong tuyết, vây quanh đống lửa, ăn ăn uống uống, ước chừng làm ồn một giờ. Lúc này mới lắng xuống. Nhâm Nhất cơm nước no nê loại bỏ rồi xỉa răng căn. Duỗi người sau, quyết định tiếp tục đi thu thập kia Hắc Vu Sơn. Quay đầu nhìn lại, kia còn có cái gì Hắc Vu Sơn ảnh tử. Chỉ còn lại một nhóm mới vừa rồi gõ xuống tới cục đá vụn. Thiên, núi này vô thanh vô tức không có sao. Một chút động tĩnh cũng sao có. Coi như đã mọc cánh bay. Lớn như vậy người, cách bọn họ nổi lửa điểm. Cũng liền mấy trượng xa. Không đến nổi làm cho không người nào có thể phát hiện. Coi như có thể lừa gạt mọi người tại đây. Nhâm Nhất là một thánh vương cảnh cường giả tối đỉnh. Cũng không nên một chút ý thức cũng không có. Ta ai ya, chớ không phải hoa mắt hay sao? Lớn như vậy sơn, nói mất thì mất, mà không ngừng lau chùi con mắt. Rất sợ thể lực nhìn lầm rồi. Núi này cũng không giống là hư ảo đi ra. Chúng ta ăn gà rừng chính là tốt nhất chứng cớ. Núi này nếu là một loại trận pháp chiếu bắn ra, chính là hư ảo. Như vậy bọn họ ăn hết thịt gà đến lượt đi theo biến mất. Còn có trên đất kia đống đá vụn khối. Vẫn tồn tại. Cũng không có theo Hắc Vu Sơn biến mất mà biến mất. Hỏi như vậy đề. Núi này. Nó chạy đi đâu? Tất cả mọi người đều cưỡi phi kiếm. Ở giữa không trung lục loại. Khắp nơi quần sơn còn cố. Cũng liền một con sông lớn tới lui ở trong đó. Khác căn bản là vô lộ khả tẩu. Nơi này rất cổ quái. Mọi người cẩn thận một chút. Nhâm Nhất cũng không có bởi vì bất an. Liền đem mọi người thu vào thế giới quy linh bên trong đi. Bọn họ nếu muốn cùng hắn đi sóng vai. Liền cần độc lập lớn lên. Một mực dựa vào hắn che chở. Sau này rất khó sẽ rời đi thế giới quy linh. Này không phải Nhâm Nhất muốn. Cũng sẽ không là mọi người muốn. Chỉ có trải qua lịch luyện. Con đường tu hành mới có thể càng đi càng rộng rãi hơn. Nhàn không nói nhiều nhất. Lại nói mọi người không tìm được Hắc Vu dưới núi lạc. Chỉ có thể đem chủ ý thả vào kia con sông bên trong. Lúc này nước sông vốn là ở bình nguyên. Chảy xuôi đến mức dị thường xiết. Ít nhiều này có chút không thể tưởng tượng nổi. Ma đại ca theo ta xuống nước nhìn một chút. Còn lại ở trên bờ chờ đợi. Mọi người cảm thấy thế nào? Cọng lông lộ ra đối với lần này trước nhất tỏ thái độ. Làm như vậy cũng được. Chúng ta quá nhiều người. Này hà cũng không rộng rãi lắm. Như ong vỡ tổ chen xuống. Liền cùng hạ sủi cảo như thế. Đều không chỗ đặt chân. Hải hải sủi cảo đi vậy. Mà dẫn đầu nhảy xuống. Hắn tu vi ở trong mọi người. Là đã ra danh lợi hại. Đứng sau Nhâm Nhất mà thôi. Nhâm Nhất cũng không cam chịu yếu thế theo sát phía sau. Hai người trực tiếp chìm đến dưới đáy nước đi. Đáy sông rất trong suốt, không giống với đáy biển màu sắc sặc sỡ. Bên trong ngoại trừ màu đen đá cuội, một ít màu đen loại cá, sò hến, lại không đừng. Từ nơi này, có thể rất rõ ràng thấy. Này hà, cùng Hắc Vu Sơn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mang theo đen sẫm màu sắc, dẫm ở bóng loáng đá cuội bên trên. Đi chưa được hai bước. Liền gặp được một cái đặc biệt kỳ dị cảnh sắc. Cách bọn họ xa một trượng địa phương. Có một cái vòng xoáy đang không ngừng lớn mạnh thành hình. Đây là cái gì? Không có lửa làm sao có khói? Vòng xoáy này như thế nào đi thành? Ma cảm thấy rất quái dị. Nhưng cũng nghệ cao nhân gan lớn sờ đi lên. Phanh! Cũng không biết phía trước có vật gì ngăn trở. Ma to con thân thể. Kết kết thật thật đụng vào. Bị đem phản lực. Đàn bay ra ngoài thật xa. Tê tương đương ngươi không sao chớ. Nhâm Nhất bị sợ hết hồn. Một cái bật đát nhảy dựng lên. Kéo lấy ma chân. Ngăn trở đem tiếp tục bay ngược dư lực. Cứ như vậy một chút. Ma kia trương trường mãn cọng lông trên trán. Trong nháy mắt sưng lên một cái đại sưng bao. Lần này nhưng là đụng không nhẹ dáng vẻ. Tê tương đương nương nha. Thứ quỷ gì. Ma khí phẫn một tay che trên trán sưng bao. Một tay đi sờ đụng vào đồ mình. Trước mắt rõ ràng không một vật. Sờ lên xúc tu lạnh như băng. Kết kết thật thật một cái trở ngại vật. Cũng không biết bao lớn bao sâu. Là cái gì kỳ lạ. Nhâm Nhất cũng là thấy lần đầu tiên thưởng thức. Bất quá vẫn là lớn gan suy đoán một cái hạ. Ma đại ca. Này có phải hay không là cái gì kết giới loại bình chướng. Có thể nha. chính là không biết kết giới này bên trong vòng xoáy có cái gì dùng. Chúng ta có cần phải đánh vỡ kết giới này à? Ma hơi chút dùng điểm lực, kết giới kia vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên cũng không thể tùy tiện xông phá. Nhâm Nhất suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không ổn. Vạn sự vạn vật, tồn tại gần hợp lý. Nó ở nơi này, đối nhân cũng không hại. Không cần thiết quấy rầy. Chúng ta hay lại là... Này lời còn chưa nói hết. Bất ngờ xảy ra chuyện. Nhưng là ma đặt ở kết giới vào tay đột nhiên phá tiến vào. Một cổ to lớn hấp lực nắm kéo hắn. Muốn đem hắn kéo đi vào. Ma đại ca, đừng hoảng hốt. Nhất định phải chịu đựng a. Nhâm Nhất thất kinh, vội vàng kéo lấy hắn một cái tay khác, liều mạng trở về túm, mà chỉ cảm thấy hai cổ tướng lực phản tác dụng lôi xé chính mình. Cho dù là cường đại ma tộc, cũng có chút không chịu nổi bạo lực như vậy tổn thương. Chỉ cảm giác mình không chỉ thân thể phải đổi hai nửa. Này linh thức cũng mau bị phá tan đến, thật là thống khổ khổ sở. Nhâm huynh đệ, van ngươi, mau buông ta ra đi. Kakata không chịu nổi. A, a, a, ma thống khổ tiếng kêu rên. Nhâm Nhất vẫn là lần đầu tiên nghe. Trên tay tinh thần sức lực cũng không có như nguyện lỏng ra. Ngược lại là hét lớn một tiếng. Lỏng ra, vừa mới khôi phục một nửa nói linh trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Ma thân bản trong nháy mắt nhẹ một chút. Nhâm Nhất quán tính bên dưới. Mang theo ma thân tử. Hai người nhanh chóng về phía sau bay rớt ra ngoài. Oanh, sau lưng không biết tại sao thời điểm xuất hiện như vậy trong suốt kết giới. Hai người lần này hung hăng đụng vào. Cự cũng không tốt được. Nhất là ma, liên tiếp va chạm, để cho hắn oa một tiếng liền phun rồi búng máu tươi lớn. Khụ tương đương làm sao tử. Chỗ này bẫy người như vậy sao? Nếu như có thể thấy được, còn có thể phòng ngừa một chút. Này cũng kêu chuyện gì a? Ai, vật này tám môn, ta không thể đặt mình vào nguy hiểm, để cho ta tới thử một chút chung quanh đây đều có cái gì. Nhâm Nhất nhặt lên lòng sông bên trên, đá cuội, hướng về phía bốn phương tám hướng liền ném tới. Ẩm, ẩm, phanh, không ngờ, chu chu tất cả đều là đá va chạm bắn ngược thanh âm. Không được, chúng ta sẽ không bị đồ chơi này bao vây chứ. Ma không để ý tới đau đớn, nhặt lên đá cuội đối đến trên đỉnh đầu bọn họ không ném bay ra ngoài. Đúng như dự đoán, phía trên cũng có tiếng va chạm truyền tới. Chỉ là bởi như vậy, hai người biến thành tự chui đầu vào lưới, đem mình vây khốn chết tại đây một tấc vuông. Thử lại lần nữa, Nhâm Nhất cắn răng nói, tiếp tục ném đá, phát hiện, kết giới này cách bọn họ càng ngày càng gần. Cảm giác không ổn càng ngày càng quá mức. Hai nhân sắc mặt đều khó coi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.